Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1581, đêm tối. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng, dựa theo khác ý nghĩ, hắn thực càng muốn ẩn thân ẩn vào đi, dạng này mới có nắm chắc hơn. Bất quá cùng cái này tính khí băng bạo tóc vàng gái Tây tổ đội hắn hiển nhiên là không thể nào đơn độc hành động, cho nên đành phải cùng nàng cùng một chỗ giết đi vào. Hai người đều là cực kỳ cường đại chiến sĩ, địa cung vong linh quái vật tự nhiên không cách nào ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ. Một đường giết tới chính giữa cung điện dưới lòng đất khu vực. Tô Dương mắt hai người rốt cục nhìn thấy cuối cùng boss. Đối phương là cái hắc ám ma pháp sư, toàn thân bao phủ tại ma pháp bào màu đen bên trong, ẩn tàng bộ mặt chân thật. Hai người tiến đến thời điểm, hắc ám ma pháp sư đang ngồi ở cao tọa phía trên, tựa hồ tại lặng chờ hai người tới tới. Các người rốt cục đến, ma pháp sư dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Ta nghĩ, hai người các ngươi nhất định là vì tử vong ma thạch sự tình truy kích đến đây đi. Max hừ nói, phải thì như thế nào? Mau nói, tử vong ma thạch sự tình có phải hay không là ngươi một tay đạo diễn? Ma pháp sư cười nói, ngươi nói là cái kia chính là thôi. Dù sao các ngươi thần sơn người cũng sẽ không giảng lý do gì. Chỉ cần là gặp phải hắc ám ma pháp sư, bất luận tốt xấu, hết thảy chém giết, cho nên ta cho dù nói không phải sợ là cũng vô pháp thay đổi gì. Max hừ nói, vậy cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Thoại âm rơi xuống, nàng đã xông đi lên. Thương, súng, da như rồng, trắng noãn thành sáng long lánh. Max huy động thánh thương đập tới. Xoát, ma pháp sư lấp lóe rời đi chủ tọa. Max thánh thương nện trên ghế ngồi, oanh đông một tiếng vang thật lớn, ghế dựa theo tiếng mà nát. Cùng lúc đó, hắc ám ma pháp sư một nắm chặt lơ lửng ở bên người một thanh đen nhánh quỷ đầu trường. Thân thể như quỷ mị, nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức, quỷ đầu trường trực kích Max cái ót, âm phong trận trận, cuồn cuộn hắc vụ mãnh liệt mà đến. Theo lên ma pháp sư vung trường, hướng về phía trước đánh ra đi qua. Cẩn thận, Tô Dương lớn tiếng nhắc nhở. Đi nhanh phát động, tốc độ lúc này tăng tốc 50%. Hắn một bước một ảnh, tại hư vô ở giữa ghé qua. Hoàng kim cổ kiếm cũng theo đâm ra. Ánh sáng màu vàng lập lòe, đem u ám mộ huyệt chiếu rọi đến trong suốt. Keng! Giống như là hai tòa thiết sơn tại giao kích, lại là Tô Dương dùng hoàng kim cổ kiếm ngăn trở ma pháp sư tiến công. 1.208.093 to lớn lực đạo đánh tới, đem Tô Dương thoáng cái đánh bay, ở giữa không trung xẹt qua xa mấy mét mới đập rơi xuống đất. Tuy nhiên hắn thành công đón đỡ ở đối phương tiến công, nhưng vẫn là bị tổn thương không nhỏ. Phải biết Tô Dương hết thảy cũng liền hơn 2 triệu lượng máu. Hiện tại trực tiếp hơn phân nửa không có. Tô Dương lùi lại ra ngoài, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Ngay tại vừa mới, hắn phong cản thành công, có thể như cũ bị hơn 120 vạn điểm thương tổn. Hắn biết, nếu là mình bị gia hỏa này trực tiếp trúng đích, chính mình hội bị miểu sát. Tốt cao công kích. Tô Dương nhíu mày, gia hỏa này rất có thể là lục kiếp thần cấp boss. Thực lực phi thường cường đại, muốn gọi tọa kỵ, không phải vậy ngăn không được. Tô Dương suy tư một phen về sau liền đem huyết diễm thánh ma long triệu hoán đi ra. Cứ như vậy, hắn các hạng thuộc tính lại có tăng lên. Tô Dương ngồi cưỡi tại huyết diễm thánh ma long trên lưng. Lần nữa hướng hắc ám ma pháp sư tiến lên. Huyết diễm thánh ma long, hắc ám ma pháp sư đột nhiên kêu một tiếng. Tô Dương cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc. Đêm tối, Tô Dương trầm giọng nói, lại là ngươi. Hắn đã cùng đêm tối đánh qua mấy lần quan hệ. cho nên nhận ra đêm tối thanh âm đã bị nhận ra, mà pháp sư dứt khoát cũng liền không che lấp. Hắn một thanh kéo xuống áo choàng, lộ ra một gương mặt mo tới, khinh cuồng Lưu Tô, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Đêm tối nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng Tô Dương ở giữa ân oán sớm đã thâm nhập cốt tủy. Vừa thấy mặt cũng là không chết không thôi cục diện. Tô Dương dừng tay, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Nguyên lai là người quen a. Chúng ta không cần thiết đánh chết làm công. Mọi người làm bằng hữu không phải cũng rất tốt sao? Đêm tối lạnh lùng thốt. Chúng ta đời này là không làm được bằng hữu. Thần thú đàn, thất diệp bích ngọc hoa. Cái này hai kiện bảo bối đều bị ngươi cướp đi. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, ta cũng không đến mức đào vong đến nơi đây. Tô Dương cười nói, khác như thế phát hỏa nha. Ta bất quá chỉ là theo trong tay ngươi đoạt một quả trứng cùng một cọng cỏ mà thôi. Có thời gian nhất định đưa ngươi một chục. Ta nhìn mọi người vẫn là bắt tay giảng hòa thật tốt, làm bằng hữu mới là chính đạo. Dù sao chúng ta cũng không có gì không giải được cừu hận. À, tiểu tử này quả thực không biết xấu hổ. Đoạt lão tử thần thú đàn cùng thần dược thế mà còn nói như thế mây trôi nước chảy. Sống lâu như thế thì chưa thấy qua so gia hỏa này còn không biết xấu hổ người. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết đi. Đêm tối lười nhác cùng Tô Dương nói nhảm, hắn cũng biết mình nói không lại gia hỏa này. Tô Dương cười nói, chỉ bằng một mình ngươi, chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Ngươi đừng quên, ta đã xưa đâu bằng nay, nếu là ta muốn giết ngươi, ngươi liền phải khắp nơi chạy trốn. Đêm tối nghe vậy trong lòng sững sờ, trong đầu đột nhiên nhớ tới Lưu Tô Thành, người nam này sớm đã không phải lúc trước cái kia hoàng mao tiểu tử. Lưu Tô trong thành mấy vị kia đều là cao nhân, tùy tiện tới một cái đều đầy đủ chính mình uống một bình. Tên này thế nhưng là để ma tộc thua thiệt qua cường nhân a. Chính mình cùng hắn đối lên đây không phải là châu chấu đá xe sao? Ngươi muốn như thế nào? Đêm tối chịu thua, hắn biết mình không phải Tô Dương đối thủ. Tô Dương cười nói, ngươi chỉ cần đem tử vong ma thạch tin tức nói cho ta biết là được. Chúng ta đều là đến từ một chỗ người. Nếu là ngươi chịu nói cho ta biết hết thảy, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Đêm tối suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là mạng nhỏ mình quan trọng. Đã Tô Dương xuất hiện ở đây, không chừng trong bóng tối có người bảo hộ hắn. Nếu là mình dùng sức mạnh, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao ta cũng không phải người ở đây. Tây Phương Thần Giới sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta sẽ nói cho các ngươi biết tính toán. Tử vong ma thạch không phải ta thả ra. Nếu là ta có tử vong ma thạch, sẽ chỉ cầm đến chính mình tu luyện. Ta cũng không có như vậy tài đại khí thô đem tử vong ma thạch phân cho người khác. Tô Dương nói, vậy ngươi biết là ai thả ra tử vong ma thạch sao? Đêm tối hừ một tiếng nói, ngươi cảm thấy tại cái này Tây Phương Thần Giới, có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tử vong ma thạch thần có mấy cái? Tô Dương sững sờ, nếm thử tính hỏi, ngươi ý là thần, không phải ngươi. Đêm tối gật đầu, nói ra, vẫn là một cái phi thường cường đại thần. Phổ thông thần có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy đồ tốt. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi ý là, minh thần. Đêm tối thản nhiên nói, đây là ngươi nói, ta cũng không có thừa nhận. Tô Dương nhìn về phía Mars, tới liếc nhau, nhiệm vụ này tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Đêm tối nói, ta biết rõ sự tình đều cho các ngươi nói. Tây Phương Thần Giới ta nghĩ ta là không tiếp tục chờ được nữa. Đi, nói xong hắn liền lách mình biến mất. Tô Dương nhìn về phía Mars, hỏi, đến đón lấy làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục tra được sao? Mars thản nhiên nói, vẫn là trở về phục mệnh a. Chủ thần ở giữa sự tình chúng ta không tiện nhúng tay. Tô Dương gật đầu nói, Được, nghe ngươi, dù sao ngươi mới là hành động lần này ngươi cầm đầu. Max nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia hắc ám ma pháp sư vừa rồi nói lời nói là có ý gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?